Chàng rể quyền thế, chương 4868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trước khi giọng nói của Đỗ Quang Khải kịp hạ xuống, Đỗ Cách Cách trên mặt đã tê dần, toàn thân chấn động, cả người trực tiếp bay vèo ra ngoài như diều đứt dây, nện vào mặt sau của cửa hàng chưa sửa sang xong. Dầm, một số lớn vật liệu xây dựng trực tiếp đổ ập xuống. Tất cả đều nện ở trên thân Đỗ Cách Cách, đủ loại sơn cũng bắn tung tóe lên người Đỗ Cách Cách. Xấu hổ chật vật làm sao? Cảnh tượng này khiến ánh mắt Đỗ Quang Khải lập tức ngưng tụ. Hắn biết rõ kỹ năng và thân thủ của con gái mình, nhưng là nghĩ không ra, lại bị đối phương một bàn tay trực tiếp đánh bay, mà lại đây không phải đánh lén, mà là chính thức giao thủ. Cái tát này đối với Đỗ Cách Cách quả thực không thể cản lại, liền tránh đều tránh không được. Khủng bố, đáng sợ. Cảnh tượng này cũng khiến những khán giả xung quanh há hốc mồm rút một hơi khí lạnh, kinh ngạc trước thân thủ của Bùi Nguyên Minh. Không ai nghĩ rằng cái tát thản nhiên của Bùi Nguyên Minh lại thực sự có sức sát thương lớn như vậy. Sư muội, người thế nào vậy? Một đám đồng bọn giờ phút này thật nhanh vọt tới, luống cuống tay chân, đem Đỗ Cách Cách toàn thân đều tổn thương đỡ lên. Mà Đỗ Quang Khải ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn đánh giá Bùi Nguyên Minh hẳn là một đời binh vương. Ở thời kỳ hắn hoàng kim, hẳn là có thể nghiền ép Bùi Nguyên Minh. Nhưng tình cảnh hiện tại của hắn ta, tại thời khắc này, Đỗ Quang Khải có một loại cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cao Minh Viễn, Trương Long Hổ và những người khác xem cảnh này, mặc dù 10 phần thoải mái, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Khi Bùi Nguyên Minh làm chuyện này, anh đã hoàn toàn đối lập với Đỗ gia. Về tính cách của Đỗ Lương, nếu không trực tiếp ra tới cửa đập phá Tập Phúc Đường, thì sẽ có ma giữa ban ngày. Không có việc gì, ta không sao. Đỗ Cách Cách được đám đồng hành nâng đỡ, lúc này vẻ mặt xấu hổ chật vật, khuôn mặt thanh tú méo mó, tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, tựa hồ không nghĩ tới tên khốn kiếp này lại lợi hại như vậy, hơn nữa còn dám ra tay đả thương nàng. Vương bát đàn, ngươi lại dám ra tay? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi có biết ông nội của ta là ai không? Cách chương